Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1440, theo mưu kế mà hành động, gocchuyenaudio.com, Sở Dương cũng cứng lưỡi. Những binh khí mà Mạc Thiên Cơ muốn tất cả đều là dùng để đánh lén xuất kỳ bất ý, còn cả khi bất đắc dĩ bị kẻ địch đánh trúng, cũng có thể tự phát bắn ngược giết địch. Rất rõ ràng, Mạc Thiên Cơ đang phòng ngừa chu đáo cho tương lai. Vì các yêu cầu thiên kỳ bách quái của các huynh đệ, Sở Dương bận suốt một ngày. Đến cuối cùng mới hoàn thành. Kim tinh ngọc chất đã xài hết, mấy khối vẫn thạch cực phẩm và khoáng thạch kỳ dị khác cũng đã gần như dùng cạn. Tính toán một chút, lần này ước chừng tiêu phí 7 vạn cân kim trúc kỳ dị, hoàn toàn tinh luyện ra tinh hoa trong đó, cửu kiếp kiếm lần này cũng không tham dự hấp thu, dồn tất cả tinh hoa của kim tinh vào trong binh khí. Trừ Nhuế Bất Thông muốn đảm bảo độ sắc bén ra thì những người khác đều tận tâm hết sức. Sở Dương nắm chắc nhất là Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành, Mặc Đao của Đồng Vô Thương, Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh, Long Vương kiếm của Ngạo Tà Vân, Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ, Tinh Mộng Khinh Vũ đao của Mạc Khinh Vũ, những thứ này nắm chắc trên 90%, có thể trở thành binh khí có linh tính. Về phần kiếm của Kỳ Mặc và La Khắc Địch thì phải xem tình huống câu thông của bản thân họ với binh khí. Nếu bản thân không dụng tâm câu thông thì cho dù là thần kiếm cầm trong tay cũng vẫn chỉ là kim loại lạnh lẽo. Cái đó không phải là chất liệu. Đáng để nhắc tới là Từ Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ, Sở Dương xuất phát từ tâm lý chiếu cố cho đại cữu, hoàn toàn dùng Từ Tinh Ngọc Tùy để rèn cho hắn, ở trong còn kèm thêm 2 khối Từ Tinh Chi Hồn. Từ Ngọc Tiêu được rèn ra, Mạc Thiên Cơ quả thực là yêu thích không buông tay. Đặt vào miệng thôi, thanh âm giống như kim thạch vang vọng, uyển chuyển du dương, Mạc Thiên Cơ vui mừng quá đỗi. Kỳ Mặc thì tề mi lộng nhãn ghé tới, cơ ca cảm giác thổi thế nào, Mạc Thiên Cơ đang vui mừng, không chút suy nghĩ nói ngay. Thích, thích cực, Kỳ Mặc cười ha ha. Vậy ngươi thổi cho ta phát. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ lập tức trắng bệch, nhất thời vô ý không ngờ chúng gian kế của tiểu tử này. Đám người Sở Dương cười vang. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi rồi nói với Ngạo Tà Vân. Tà Vân, ngươi không phải rất lầy làm lạ, khối bảo thạch tỏa sáng lúc trước đã biến đi đâu phải không? Đan Quỳnh, ngươi biết trước khi đi, người dọa thê tử người khóc là ai không? Độc Hành, ngươi có biết đêm tân hôn của ngươi, là ai có chủ ý xấu đi phá động phòng hay không? Bất Thông, ta cũng không nói, Kỳ Mặc thường xuyên cảm thán, chính là không có Nhuế Bất Thông ở bên cạnh ăn đòn, luôn cảm thấy ngứa ngáy. Tiểu Lang, ngươi nửa đêm đứng lên làm gì, các huynh đệ biết cả, là ai nói thế? Hắc hắc, Vô Thương, có người rất kiêu ngạo, nói lúc trước lực áp Đồng Vô Thương, đoạt được vị trí tam ca, nghe nói từng khẩu xuất cuồng ngôn, nói đao trung chí tôn chỉ có thể người giám của hắn. Người này ta không biết là ai, rất nhiều chuyện ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nếu đổi lại là Mạc Thiên Cơ ta không thể nhịn được. Lập tức trong hậu viện trời sụp đất nứt, ánh mắt mỗi người nhìn Kỳ Mặc tựa như là nhìn thấy cửu nhân bất cộng đái thiên. Sắc mặt của Kỳ Mặc lập tức trở nên vàng như nến, thiếu chút nữa thì bật khó, dưới những ánh mắt hung ác đó, hai cái đùi của Kỳ Mặc mềm ra. Đừng mà nhị ca, ngươi đừng ác vậy chứ, còn chưa nói hết câu đã co giò bỏ chạy. Tần hắn, cũng không biết là ai hét lên, lập tức 6 vị. gocchuyenaudio.com, huynh đệ ùa lên, lập tức tiếng bốp bốp không ngừng vang lên. Mạc Thiên Cơ thì nhàn nhã phe phẩy chiết phiến, mọi người đều là huynh đệ, đừng đánh quá nặng hơn nữa. Chỉ đành một trận thì tiện nghi cho hắn quá, mọi người phải tế thủy trường lưu từ từ mà chỉnh, mỗi ngày đều phải làm ra mấy trò khác nhau. Để tránh cho Kỳ Tam ca không thoải mái, bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y.com, Kỳ Mặc khàn cả giọng kêu một tiếng, đừng mà nhị ca, ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua là nói nhầm một câu thôi mà, Mạc Thiên Cơ mỉm cười, thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ vẫn vừa thưởng thức binh khí mới của mình vừa nhìn Kỳ Mặc bị đánh, Sở Dương thì đang dồn hết tâm trí cải tạo Tinh Mộng Khinh Vũ đao cho Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ cầm chén trà thơm, ngồi bên cạnh Sở Dương, nhìn hết sức chăm chú. Ngay từ đầu còn nhìn biến hóa của đao, về sau thì chỉ nhìn vào mặt Sở Dương. Không thể không nói, nam nhân hết sức chăm chú làm một việc thực sự cực có mị lực, lúc này Sở Dương chính là như vậy. Lúc đầu còn lén lút nhìn, lúc nhìn còn đỏ mặt cúi đầu, về sau thì trực tiếp quang minh chính đại mà nhìn. Thật lâu sau Kỳ Mặc sụt sùi, đồng như đầu heo nói. Thiên Cơ ca, ta sai rồi, ta thật không phải là người. Người đại nhân đại lượng thì cho ta đi coi như ta đánh rắm. Mạc Thiên Cơ vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu cây quạt và cây tia cây kiếm của mình, ngoảnh mặt làm ngơ. Đợi cho tới buổi tối, đao của Mạc Khinh Vũ cuối cùng cũng hoàn thành, hai người Phong Nguyệt ứng lời mời của Sở Dương, cũng đến đây ăn cơm với đám người Sở Dương.